Hồi 4. Trừ thần mã Hạng Vũ lấy vợ, lập vua Sở phạm tăng hiến mưu. Hạng Vũ nghe nói lập tức dẫn hoàng Sở cùng bọn tùy tướng đến bên vực. Thần mã thấy có người đến, nó nhảy sổ tới, cắn đá rất là hăng. Hạng Vũ xằng áo, túm lấy bồm ngựa ghì xuống. Con ngựa không cử động nổi, Hạng Vũ lấy dây cương trồng vào rồi cởi lên 10 vòng quanh bờ vực. Thần mã toát mồ hôi, đứng rũ chân không còn dám hung hăng như trước nữa. Dân chúng thấy vậy đều sụp lại quan hô và xin cho biết danh tánh. Hạng Vũ nói: "Ta là Hạng Vũ, cháu của Hạng Yên, quan đại tướng nước Sở thời xưa. Nhân đi mộ quân đánh Tần mới đi ngang qua đây." Trong đám dân chúng có một ông lão đến gần nói: "Tôi nghe danh tướng quân đã lâu, nài mới gặp mặt, xin mời tướng quân quá bộ đến thảo trang, cùng sơi với lão một chén trà." Hạng Vũ nhận lời, kéo cả đoàn quân đến nơi. Ông lão đặt tiệc thết đãi rất ân cần. Hạng Vũ hỏi: "Thưa lão trượng, chẳng hay lão trượng phương danh là chi, cớ sao có thịnh tình như thế này?" Ông lão đáp: "Tôi họ Ngu, người ta thường gọi tôi là Ngu Công, vì trọng tài tướng quân nên đem lòng quyến luyến. Chẳng hay tướng quân niên kỷ được bao nhiêu?" Hạng Vũ thưa: "Tôi năm nay 24 tuổi. Ngu Công hỏi: "Vậy người đã có nội trợ để nâng khăn sửa túi hay chưa?" Hạng Vũ đáp: "Chỉ cả chưa thành, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó." Ngu Công ngập ngừng rồi đáp: "Lão hiếm hoi chỉ có một gái tên là Ngu Cơ. Từ chất nó thông minh, tánh tình trang nhã. Khi tiện thê gần sinh cháu, mơ thấy có 5 con phượng đến múa trước nhà. Lão chắc con gái lão sau này có số giàu sang, vì vậy lâu nay có ý chọn mặt gửi vàng. Nếu tướng quân không câu nệ nghèo hèn, lão xin đem tiện nữ dân hầu tướng quân làm bầu bạn." Hạng Vũ thấy lòng quyến luyến của Ngu Công thì rất hân hoan đứng dậy xin cảm ơn. Ngu Công gọi Ngu Cơ ra chào: "Thật là một đóa hoa tuyệt mỹ, giá đáng ngàn vàng." Hạng Vũ cởi thanh kiếm bên mình dâng cho Ngu Công để làm lễ hứa hôn, rồi bái từ trở về cối kê, dẫn Hoàng Sở và Vũ Anh vào yết kiến Hạng Lương. Hạng Lương thấy hai tướng hình dung vạm vỡ, khí khách kiêu hùng, lại dẫn theo hơn 8.000 tinh binh đến đầu phục thì lòng mừng rỡ vô cùng. Hạng Vũ dắt con thần mã đến trình Hạng Lương. Hạng Lương trông thấy một con ngựa mình cao 7 thước, dài hơn 1 trượng, liền đặt tên nó là con Ô Truy và nói: "Từ ta khởi binh đến nay gặp rất nhiều may mắn, có lẽ trời đã khiến nhà Tần phải diệt vong." Cách đây mấy hôm, Hạng Lương cho đón Ngu Cơ về cối kê để kết hôn với Hạng Vũ. Ngu Cơ lại đem theo một người em họ là Ngu Tử Kỳ để dùng. Từ đó thanh thế Hạng Lương mỗi ngày một mạnh. Các binh sĩ đào vong 4 phương nghe tiếng đều đến cũng hơn 10 vạn. Hạng Lương thấy binh hùng tướng mạnh, lương thực đầy đủ, liền định ngày xuất quân đánh nhà Tần. Ngày khởi binh đã đến, các bô lão nơi thành cối kê ra đứng cả hai bên vệ đường rồi nói: "Tướng quân ra đi, chúng tôi còn biết lấy ai mà trông coi chúng tôi?" Hạng Lương xuống ngựa kính cẩn nói: "Khi trước tôi lấy thành cối kê chỉ là tạm mượn chỗ để lưu đồn nhân mã. Nay đại quân đóng lâu ngày, sợ nhiễu loạn nhân dân chăng? Tôi vì sanh linh trừ hồn quân vô đạo, nếu nghiệp cả được thành, quyết chẳng bao giờ quên ơn nơi đã giúp tôi có ngày khởi nghĩa." Các bô lão đều cảm động, phục xuống đất, quyến luyến không nỡ rời. Hạng Lương bồi ngồi ra lệnh 3 quân tiến phát. Đại binh theo đường lớn kéo thẳng qua sông Giang đến sông Hoài. Bỗng đạo tiền quân dừng lại, có thám mã chạy đến báo: "Phía trước có một toán quân ngăn đường." Hạng Vũ vội vã dục ngựa tới trước, thấy trong toán quân đó có một tướng mặt mày vạm vỡ, khí thế uy nghi, liền hỏi: "Tướng kia là ai, cớ sao lại cản đường quân ta?" Tướng ấy đáp: "Ta là người đất Lục An, tên là Anh Bố, lâu nay chiêu tập nghĩa binh để trừ gian, cứu thiên hạ. Các ngươi là toán quân vô danh ở đâu đến đây? Ta quyết chẳng cho đi." Hạng Vũ đáp: "Tướng quân làm rồi, ta đây là Hạng Vũ, con cháu của Hạng Yên nước Sở. Bởi vua Nhị Thế bạo tàn nên giấy binh mà khởi nghĩa, trả thù cho sáu nước chư hầu, sao gọi là vô danh? Hai người còn đang tranh cãi phải trái, Hoàng Sở nghe tên anh bố thì vội thúc ngựa ra trước quân rồi gọi lớn: "Hiền huynh ơi, hãy xuống ngựa quy hàng, tiểu đệ đã tùng phục theo nước Sở rồi, xin hiền huynh giữ lời hứa cũ." Hạng Vũ ngạc nhiên hỏi Hoàng Sở: "Có lẽ hai người quen thân với nhau sao?" Hoàng Sở thưa: "Thưa phải, anh tướng quân vũ dũng siêu quần, ít người sánh kịp. Trước kia phải đi làm phu dịch ở Ly Sơn, bỏ trốn đến nhà tôi tá túc. Hai người có hẹn nhau, lúc nào mà gặp được anh quân sẽ cùng nhau đem thân mà giúp nước. Vừa rồi tôi nghe có anh bố chiêu tụ nghĩa quân, nhưng chẳng rõ thật hư, nay gặp mặt thật là may mắn." Anh bố xuống ngựa rồi nói: "Nếu ngài đã vì đại nghĩa giấy binh thì tôi xin tình nguyện đem thân giúp sức." Hạng Vũ mừng rỡ dẫn anh bố đến ý kiến Hạng Lương. Hạng Lương tiếp đón niềm nở rồi nói: "Muôn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, được tướng quân cộng tác chẳng khác nào như hùm thêm vây." Nói xong truyền họp binh mã để tiếp tục lên đường. Một hôm Hạng Lương bàn với các chư tướng: "Quân mạnh tướng hùng là điều kiện tất yếu ở trong quân, song trí dũng lúc nào cũng phải đi đôi với nhau mới có lợi. Quân ta sức mạnh đủ cánh để đánh Tần, nhưng chỉ thiếu một người mưu sĩ." Quý bố nói: "Tôi nghe thôn Cư Sào, hạt Hoài Dương có một người họ Phạm tên Tăng, tuổi đã 70 mà mưu trí còn thừa, dẫu Tồn Ngô ngày xưa cũng khó mà bị kịp. Nếu Minh Công muốn dùng thì tôi xin đi rước cho." Hạng Lương mừng rỡ sai quý bố đem lễ vật đến mời Phạm Tăng. Quý bố đến Cư Sào tìm nhà trọ nghỉ ngơi, dò hỏi tung tích của Phạm Tăng. Người chủ trọ nói: "Ông ấy tuy ở gần thành thị, song không thích cảnh phố phường, lâu nay đã mai danh ẩn tích, chẳng chịu tiếp kiến ai bao giờ." Quý bố nghĩ thầm: "Nếu không được giáp mặt Phạm Tăng, làm sao mà bày tỏ cạn lời?" Nghĩ rồi mới hỏi chủ trọ: "Ông có biết nhà Phạm Tăng hiện đang ở đâu chăng?" Chủ trọ đáp: "Cách đây 3 dặm, nơi chân núi Kỳ Cổ có một ngôi nhà lá, đó là nhà của Phạm Tăng." Quý bố mới nghĩ ra một kế, sai đứa tùy tùng giả làm khách buôn đến nói với người nhà của Phạm Tăng: "Chúng tôi người xứ lạ đến Cư Sào buôn bán, chẳng may gặp vận rủi, hàng hóa lỗ lã, nghe đồn tiên sinh ở đây là một bậc kỳ mưu, xin ý kiến để lãnh vài lời chỉ giáo." Phạm Tăng bình nhật vốn thích việc bày mưu lập kế, nay nghe người nhà nói có khách buôn từ phương xa lại thì liền cho vào. Quý bố lập tức cùng với các tên tùy tùng vào ý kiến. Thấy Phạm Tăng tóc bạc da mồi, khăn nâu áo vải mà khí tượng đường bệ, ra vẻ tiên phong đạo cốt thì vội vã cúi chào. Phạm Tăng mới hỏi: "Khách từ đâu đến, nghề nghiệp gì?" Quý bố lập tức dâng lễ vật quỳ mọp xuống đất mà thưa: "Tiện nhân không phải là khách xa lạ, cũng chưa từng buôn bán ở Cư Sào, vì sợ không được ý kiến tiên sinh nên đành mượn lời nói như vậy. Nay vua nhị thế vô đạo, lòng dần oán vọng, hào kiệt nổi lên chiếm đất giành dân, mưu đường tiến thủ. Hạng tướng quân tôi vốn dòng dõi Hạng Yên nước Sở, tài kim văn vũ, lòng sẵn hiếu trung, vừa phất cờ khởi nghĩa ở Cối Kê, muôn dân hưởng ứng. Nếu được tiên sinh giúp sức thì việc đại nghĩa ắt sẽ thành công. Xin tiên sinh vì cảnh lòng than của thiên hạ mà ra cứu dân độ thế." Phạm Tăng bảo quý bố đứng dậy chỉ ghế mời ngồi rồi nói: "Việc đồ vương định bá không thể quyết định trong chốc lát được, tục hạ đã đến đây xin tạm trú nơi tại xá, ngày mai rồi sẽ bàn." Quý bố cứ quỳ mãi dưới đất mà năn nỉ: "Hạng tướng quân tôi mong được tiên sinh chẳng khác nắng hạn trong mưa, lòng nóng như lửa đốt, xin tiên sinh vì cảnh điêu linh của muôn dân đem tài trí cứu vớt, thiên hạ sẽ mang ơn tiên sinh không nhỏ." Phạm Tăng thấy quý bố năn nỉ quá, bất đắc dĩ phải nhận lời. Tối hôm ấy Phạm Tăng bấm đồn xem vận mệnh nước Sở, bỗng thở dài lẩm bẩm: "Thôi rồi, ta đã lầm rồi, Sở không phải là chân mệnh, khó lòng giúp nên công. Những kẻ trượng phu đã nói một lời thì không thể nào thay đổi." Hôm sau Phạm Tăng thu dọn hành lý cùng đi với Quý Bố đến giúp Hạng Nương. Hạng Nương hay tin sửa sang áo mão, ra ngoài 500 dặm để đón và rước vào đại trại, rồi nói: "Lương tôi nghe tiếng tiên sinh đã lâu, lòng khao khát, ngặt bận rộn việc quân nên chưa đến bái yết được. Nài tiên sinh không nỡ bỏ kẻ ngu hèn này đến đây dạy bảo, thật lương tôi thỏa chí bình sinh." Phạm Tăng đứng lên nói: "Dòng dõi tướng quân mấy đời thờ nước Sở, nay vì dân khởi nghĩa, thiên hạ ai cũng nức lòng. Tăng này dẫu tuổi già trí cạn, được tướng quân đoái tưởng, sẽ quyết tận tâm mưu tính nghiệp vương để đền ơn tri ngộ." Từ đó Hạng Lương cùng Phạm Tăng cứ ngày đêm bàn tính việc quân cơ rất là tương đắc. Một hôm, Hạng Lương sai người đi dò thám tin tức của Trần Thắng. Quân thám thính về báo Trần Thắng bị tướng Tần là Trương Hàm đánh bại, chạy về đất Nhữ Âm, bị tên Trang Giả giết chết, chư hầu đều giải tán hết. Quân Trương Hàm hiện còn đóng ở Nam Dương. Hạng Lương thất kinh mới nói: "Ta hợp chư hầu cốt là để giúp Trần Thắng đánh nhà Tần, ngờ đâu Trần Thắng đã tử trận rồi. Quân ta không nên khinh thường mà kinh động." Đoạn mời Phạm Tăng đến thương nghị. Phạm Tăng nói: "Trần Thắng cũng là hạng tầm thường, chỉ tham lợi nhỏ mà không thấy được đại cuộc, dẫu sống cũng chẳng có được cái trò gì." Hạng Lương hỏi: "Thế nào là lợi nhỏ mà thế nào là đại cuộc?" Phạm Tăng nói: "Phàm kẻ mưu đại cuộc trước hết phải chinh phục lòng dân, trong lúc muôn dân ly tán không phân tính được chân thiện ác. Lẽ ra Trần Thắng phải tìm dòng dõi vua Sở trước kia mà lập lên để tỏ ra mình vì đại nghĩa. Đằng này Trần Thắng cứ tự lập mình, cho mọi người nghi ngờ hành động của mình, rõ là kẻ bất trí." Hạng Lương nghe Phạm Tăng nói thì ngẩn người một lúc rồi hỏi: "Việc thất bại của Trần Thắng có ảnh hưởng gì đến đường tiến thủ của chúng ta hay chăng?" Phạm Tăng đáp: "Dĩ nhiên đó là một bài học. Cứ như tướng quân khởi nghĩa chuyến này, dân chúng đầu đầu cũng hưởng ứng, vì tin chắc rằng tướng quân dòng dõi tôi thần của nước Sở tất sẵn lòng sẽ lập con cháu vua Sở lên làm vua. Mà như thế là chính nghĩa, dân chánh ngôn thuận là một sức mạnh tuyệt đối, thắng được bạo lực." Hạng Lương cho là phải, liền dùng Phạm Tăng làm quân sư, sai người đi tìm con cháu vua nước Sở đem về lập lên ngôi. Bọn thủ hạ đi tìm mãi cũng không thấy tông tích con cháu của vua Sở ở đâu cả. Hạng Lương tức giận, sai Chung Ly Muội dẫn một đám thủ hạ đi tìm. Chung Ly Muội nói với bọn thủ hạ: "Nước Sở từ khi bị nhà Tần diệt, còn cháu thì ly tán, nếu còn thì nay cũng đã đổi họ tên, lẩn trốn ở nơi hoang dã, khó mà tìm được." Đoạn cùng với bọn tùy tùng cất bước, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm mà cũng chẳng tìm ra được tâm tích. Một hôm đi đến địa phận Nam Hoài, thấy một lũ chăn dê đang đuổi đánh một đứa trẻ đồng bọn. Đứa trẻ bị đánh ấy mặt mũi rất khôi ngô, trán cao vai rộng, không phải là những đứa trẻ tầm thường. Chung Ly Muội gọi đứa trẻ ấy rồi hỏi: "Tại sao chúng nó lại súng nhau mà đánh mày như thế?" Đứa trẻ đáp: "Tôi vốn không nhà cửa, mẹ cha ở làm con nuôi cho nhà vương xã trưởng, vì vậy chúng nó khi dễ tôi. Vừa rồi tôi nói với chúng nó rằng chúng bay giàu có cha mẹ, có nhà cửa, nhưng là con nhà tầm thường. Còn ta đây tuy là không nhà cửa, không mẹ cha, nhưng ta là dòng dõi của nhà vua. Chúng cho tôi là đồ nói láo nên đã súng lại đánh tôi." Chung Ly Muội nghe nói thì có ý mừng thầm mới hỏi: "Em nói em là con cháu nhà vua, thế vậy quê quán em ở đâu?" Đứa bé ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi từ nhỏ lưu lạc đó đây, nay cũng không nhớ là quê quán ở đâu." Muội cứ hỏi vặn mãi, đứa bé nó sợ hãi nó bỏ chạy. Muội nắm lấy áo kéo lại rồi nói: "Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi để biết rõ mà giúp đỡ cho em mà thôi." Đứa bé đứng trù trừ một lúc rồi mới nói: "Tôi năm nay 13 tuổi, đến đây là 8 năm rồi. Mẹ tôi nói tôi là cháu đích tôn của vua Hoài Vương nước Sở." Đứa bé nói chưa cạn lời, Chung Ly Muội đã truyền bọn tỳ tùng bế đứa bé bỏ lên trên lưng ngựa rồi thẳng đến nhà của vương xã trưởng. Vương xã trưởng thấy quân lính đến ồ ạt, liền quỳ trước cửa rên rỉ: "Tôi là kẻ tiểu phu thảo giá, không rõ phép nước, chẳng hay có điều chi làm lỗi, xin các ngài hãy dung thứ." Chung Ly muội đặt đứa bé lên giường cao rồi nói: "Ngươi hãy mời người mẹ đứa trẻ này ra đây để cho ta nói chuyện." Xã trưởng vâng lời chạy xuống bếp thay quần áo cho một bà lão rồi dắt lên ý kiến Chung Ly muội. Chung Ly muội hỏi lai lịch, bà lão ban đầu thì sợ sệt, cứ tìm lời chối quanh, nhưng sao thấy Chung Ly muội cứ một mực kính cẩn, liền lấy ra một chiếc áo lót của mình đã cũ đưa cho Chung Ly muội xem. Chung Ly muội thấy trên áo có nét chữ nhưng không rõ đó là chữ gì, bèn giơ lên trời xem thì mới đọc được dòng chữ viết: "Cháu đích tôn vua Hoài Vương nước Sở tên là Mễ Tâm, phu nhân thái tử nước Sở là Vệ Thị." Dưới dòng chữ có đóng dấu quốc bảo của nước Sở. Chung Ly muội xem xong mừng rỡ, gọi xã trưởng nói: "Ông hãy thay áo quần sạch sẽ cho Đức Điện Hạ, rồi cùng chúng tôi đưa Đức Điện Hạ đến hội kiến Hạng tướng quân, ông sẽ được trọng thưởng." Vương xã trưởng mừng rỡ lấy quần áo cho Mễ Tâm thay, rồi đi theo Chung Ly muội đến Hoài Tây. Hạng Lương hay tin hội cả văn võ ra ngoài ba dặm để tiếp đón, rồi tôn Mễ Tâm lên làm vua, hiệu là Hoài Vương, Vệ Thị làm vương thái hậu. Hoài Vương phong Hạng Lương làm võ tính quân, Hạng Vũ làm đại tư mã phó tướng quân, Phạm Tăng làm quân sư, Quý Bố và Chung Ly muội làm đô kỵ, Anh Bố làm thiên tướng quân, Hoàng Sở Vũ Anh làm tán kỵ. Bá quan văn võ thấy đều lượt hưởng hàm ân, còn vương xã trưởng được thưởng 50 lạng vàng cho về quê quán. Ngày hôm sau, có tướng nước Sở tên là Tống Nghĩa đang mộ quân ở Giang Hạ, hay tin Hạng Lương đã lập con cháu nước Sở, liền dẫn 3 vạn quân đến quy phục. Hoài Vương phong Tống Nghĩa làm khanh tử quán quân, cùng với Hạng Vũ thống lãnh binh mã đi đánh nước Tần. Tống Nghĩa bàn với Hạng Vũ: "Hoài Tây tuy là đất Sở, nhưng đóng đô thì không tiện. Nay Trần Anh hiện đang đồn quân ở Vu Thai, nơi đó địa thế hiểm trở, lúc tiến có thể đánh, lúc lui có thể giữ. Thôi ta nên đến đó chiêu dụ Trần Anh và lấy Vu Thai làm căn bản để xử sự." Hạng Vũ khen phải, liền vào tàu với Hoài Vương, rồi chỉnh đốn 3 đội quân, chia ra làm 3 đạo, kéo thẳng đến Vu Thai. Đạo tiên phong vừa kéo đến sông Hoài, thấy trước bụi cát bay mịt mù, rồi có một toán quân ồ ạt kéo đến. Hạng Lương và Phạm Tăng cũng dừng ngựa lại xem, thấy tinh kỳ tề chỉnh, kiếm kích huy hoàng. Phạm Tăng giật mình lẩm bẩm: "Chào ôi, toán quân uy nghi như thế này, kẻ cầm đầu phải là một bậc siêu quần." Vừa nói dứt lời, chợt thấy một tướng cởi ngựa vọt tới trước đầu quân, mũi phụng mặt rồng, hào quang sáng chói. Phạm Tăng thở dài rồi than: "Ta đã lầm rồi, chính người này mới là vị chân chúa."